Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, ai là ma? Thái Ất Chân Nhân ngơ ngơ ngác ngác, lung la lung lay bò lên trên đám mây, thần sắc lộ ra có chút dữ tợn. Na cha, người biết chính mình đang làm gì sao? Ta chỉ là dựa theo sư phụ phân phó, hướng phía làm nhiều việc ác ma đầu xuất thủ mà thôi. Na cha thần tình lạnh nhạt, hời hợt nói, làm nhiều việc ác ma đầu. Đây là có chuyện gì? Ngươi là nói ta làm nhiều việc ác ma đầu. Ngươi cái này là muốn khi sư diệt tổ sao? Thái Ất Chân Nhân tự nhiên phát giác được bốn phía luyện khí sĩ thần thức. Cùng với cách đó không xa đạo đạo như đồng liệt diễm đồng dạng huyết khí đại nhật. Vạn chúng nhìn trừng trừng, bị đồ đệ chửi rủa làm nhiều việc ác ma đầu. Hắn tức đến muốn phun máu ra. Na cha lại là mặt như bình hồ, ngạc nhiên phun ra một cái không giải thích được mà nói. Ngươi có biết hay không? Liên hoa hóa thân, cùng với hoàng kim linh lung tháp sao? Làm sao ngươi biết? Nghe vậy, Thái Ất Chân Nhân kinh hãi tứ sắc, không chút nghĩ ngợi nói. Cái này nhìn như làm cho bí hiểm một phen đối thoại. Lệnh đông đảo người vây xem, trong mắt nghi hoặc trở nên càng thêm nồng đậm. Thái Ất Chân Nhân nội tâm lại là phi thường chấn kinh. Lại nói tiên thiên thần toán nhiều lần thất sách, làm hắn cảm thấy tính toán mất khống chế. Vì vạn vô nhất thất chém giết thạch cơ, Thái Ất Chân Nhân ngay cả mình Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động đều không quay về. Tại Thái Ất Chân Nhân tính toán bên trong, chém giết thạch cơ về sau, Na Cha tác dụng chỉ còn lại một cái, trợ giúp Ngọc Hư Cung, trợ xung quanh phạt trụ đại kế. Làm sao có thể khống chế Na Cha, liền trở thành vấn đề mới. Hoàng Kim Linh Lung Tháp chính là khắc chế Na Cha pháp bảo. Đương nhiên, chỉ có Na Cha đều dựa theo tính toán của hắn, biến thành liên hoa hóa thân về sau, Linh Lung Tháp mới có thể khắc chế Na Cha. Bây giờ Na Cha không có chém giết Ngao Bính, tự nhiên sẽ không nắm giữ liên hoa hóa thân. Liên hoa hóa thân chỉ là hắn Thái Ất Chân Nhân não hải bên trong tính toán mà thôi. Na Cha làm sao có thể biết? Mà Hoàng Kim Linh Lung Tháp tin tức hẳn là cũng chỉ có Nhiên Đăng lão sư biết, mà Na Cha đâu, cho tới bây giờ đều tại trong tầm mắt của hắn, căn bản không có rời đi quá lâu. Như thế nào tinh tường Linh Lung Tháp chuyện này? Người khiếp sợ như vậy, cũng triệt để căn cứ chính xác thực, kia hết thảy đều là thật. Na Cha khuôn mặt trở nên lạnh lẽo, như cùng một mảnh vạn năm không thay đổi hàn băng. Ta là trước Thiên Linh Châu Tử, chính là thiên địa dị bảo, tiên thiên xuất thân càng cao sinh linh, đầu thai chuyển thế, liền càng dễ dàng gặp nạn. Ngươi hẳn là rất rõ ràng đi. Thái Ất Chân Nhân muốn nói không biết, nhưng lại nói không nên lời. Liền liền dị loại hóa hình đều muốn gặp lôi kiếp tẩy lễ, tiên thiên linh vật Linh Châu Tử nghịch thiên đầu thai nhân tộc, không có kiếp nạn mới là lạ. Có thể là ngươi lại là sống chết mặc bay, trơ mắt nhìn ta trước Thiên Linh Châu Tử bản nguyên bởi vì phụ thân nhất kiếm mà hóa thành hư không, lại là từ đầu đến cuối không có xuất thủ. Trước đây không lâu, thời tiết lạ thường nóng, muốn đem người đốt cháy khét, ta liền đi Cửu Loan Hà tắm rửa, khuấy động Hỗn Thiên Lăng Đại Náo Long Cung. Ta liền không rõ, mặc dù ta không có hấp thu xong toàn hấp thu Linh Châu Tử nội tình, nhưng cũng không có khả năng liền người bình thường cũng không bằng đi. Trừ ta ra, Trần Đường Quan bên trong người bình thường vậy mà không có cảm giác được nóng, liền ta nóng không được. Sau đó có đại náo Long Cung. Sau khi nói đến đây, Na Cha trên mặt lộ ra một điểm nụ cười gằn. Tại nằm trong kế hoạch của ngươi, có phải là ta hội đại phát thần uy, đem Tuần Hải Dạ Xoa đánh chết, sau đó đem Ngao Bính rút gân lột ra, sau đó Long Vương Thượng Thiên cáo trạng, ngươi lại khuyến khích ta, đem bọn hắn ngăn ở Nam Thiên Môn bên ngoài, hảo hảo thu thập một phen. Ta tại Trần Đường Quan trên cổng thành, kéo động Càn Khôn Cung, mọi việc tùy ý bắn một tiễn, liền có thể bắn chết Thạch Cơ dưới trướng Bích Vân đồng tử. Đối cho dù là phương hướng không đúng, vẫn y như là có thể bắn chúng, gây nên Thạch Cơ vấn trách. Mà ngươi đây, trên danh nghĩa vì ta xuất đầu, lại là mượn cơ hội hỏa thiêu Thạch Cơ, đoạt được tiên thiên bát quái bản nguyên. Mà ta đây, cuối cùng tại Tứ Hải Long Vương dìm nước Trần Đường Quan uy hiếp hạ, cắt thịt trả mẹ, cạo xương trả cha, triệt để tự tuyệt với nhân tộc, tự tuyệt với phụ mẫu, chỉ có thể một lòng đi theo ngươi. Đến mức liên hoa hóa thân, còn muốn ta nói sao? Na cha mỗi nói ra một câu, liền có thể gây nên Thái Ất chân nhân chấn kinh. Mặc dù hắn biết dạng này phi thường không tốt, lại là căn bản ngăn không được chính mình chấn kinh. Cách đó không xa, đem hết thảy đều thấy rõ tu luyện giả, không ít người từ đáy lòng sinh ra vô tận ý lạnh, đều điên cuồng hít vào cảm lạnh khí. Ta đi, ngoan độc, cái này là sư đồ sao? Có phải là bọn hắn hay không có cái gì thường nhân không biết cừu hận? Nếu không, Thái Ất chân nhân làm sao có thể làm ra ác độc như vậy sự tình? Kính nhi viễn chi, đây chính là đối với xiển giáo hai chữ này, đám người nhận thức mới, ngay cả mình đệ tử, đều có thể chết như thế tính toán. Bởi vì cái gọi là quân tử chi giao nhạt như nước, sư đồ tình nghĩa liền bộ dạng như vậy, nhạt như nước quân tử tình nghĩa, vậy còn không bán đứng ngươi? Ngươi còn thay bọn hắn kiếm tiền. Bất quá, tất cả mọi người vẫn là có chút nghi hoặc, cho dù bọn hắn từ Thái Ất chân nhân thần sắc cảm thấy Na Cha hết thảy lý do thoái thác rất có thể là thật. Phong thần lượng kiếp đến, xiển tiệt hai giáo đối lập, đó chính là Thái Ất chân nhân hoàn toàn có thể trực tiếp xuất thủ chém giết Thạch Cơ. Vì cái gì còn muốn làm ra nhiều như vậy âm mưu quỷ kế? Na Cha tựa hồ cũng nhìn ra trong lòng mọi người nghi hoặc. Thạch Cơ, bản thân là nữ oa nương nương bổ thiên thạch ngũ sắc thạch sở hóa, lại là ngươi sát kiếp căn bản, bản thân ngươi liền có thể tùy tiện chém giết nàng, lại là làm ra đến như vậy nhiều sự tình, không phải liền là sợ hãi trực tiếp xuất thủ cướp đoạt thạch cơ bản nguyên? Ác nương nương, mà ta đây chính là nữ oa nương nương trước điện Linh Châu tử, có ta xuất thủ liền có thể tránh những phiền toái này, tính toán ta, lợi dụng ta, làm ta nhục thân hủy diệt kẻ cầm đầu là ngươi, lại mượn nhờ ta tránh nương nương trách phạt, ngươi thật đúng là tính toán sâu a. Nghe vậy, không ít người vây xem cũng là bừng tỉnh đại ngộ, bọn hắn cảm thấy bốn phía hàn ý càng thêm lạnh lẽo. Thạch Cơ nương nương bái tại Tiệt giáo Thông Thiên giáo chủ môn hạ, cẩn tuân giáo chủ pháp lệnh, minh bạch đại kiếp sắp tới, không muốn chạy loạn khắp nơi, ngay tại trong động phủ thành thành thật thật tu luyện. Mà ngươi đây, lại là trong bóng tối lợi dụng chấn thiên tiễn bắn trúng Bích Vân đồng tử, từ đó tìm tới cơ hội đưa nàng luyện hóa. Hiện tại, ngươi ngược lại là nói cho ta, ai là ma? Na Cha thanh âm trở nên càng ngày càng lăng lệ. Khi sư diệt tổ, ha ha ha, nếu như đây chính là khi sư diệt tổ, ta Na Cha nhận, từ nay về sau, ta Na Cha cùng ngươi Thái Ất chân nhân nhất đao lưỡng đoạn. Lần sau gặp mặt, đều bằng bản sự. Sát cơ lăng liệt, Na Cha tựa hồ từ cái kia nghịch ngợm gây sự ngoan đồng trong nháy mắt lớn lên. Cũng đúng, Na Cha truyền kỳ làm hắn cảm nhận được người chân thật sinh không trưởng thành mới là lạ chứ. Thái Ất chân nhân mất hết mặt mũi, hắn tin tưởng mình coi như là tái chiến cũng chỉ hội mất mặt xấu hổ, thi triển ra độn địa kim quang biến mất không còn tăm tích, làm Tô Thanh biết được chuyện này xuất hiện. Bất quá lúc này hắn chỉ là cười cười, cũng không có càng nhiều chú ý. Đầu tiên, hắn lợi dụng Chu Thiên Tinh đấu đồ, đem Tử Vi Tinh cùng Lạc Thành bên trong, mở ra một đầu huyền diệu thông đạo, một ngày xuất hiện vô pháp giải quyết phiền phức. Phụ thân cùng Đặng Thiên Ngọc cùng với hai cái đệ tử Ngao Loan cùng Bạch Diện Viên Hầu có thể tiến nhập Tử Vi Tinh bên trong. Trên thực tế, lúc rảnh rỗi, bọn hắn liền có thể tiến nhập Tử Vi Tinh bế quan tu luyện. Tử Vi Tinh còn bảo tồn lấy hồng hoang mở trước thiên nguyên khí, lại thêm Chu Thiên Tinh đấu đồ quản lý trung Chu Thiên Tinh thần. Vô tận tinh thần bản nguyên quanh quẩn tại Tử Vi Tinh phía trên. Tu luyện tuyệt đối một ngày ngàn dặm, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.